Tu La Vũ Thần, chương 2092, Sở Phong chiến đế quân. Góc truyện audio.com, thấy Sở Phong thật đạp không mà đi, muốn một mình tự khiêu chiến Nham Tương đế quân, bốn đại thánh thú lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, cũng là nhao nhao di động ra, chậm rãi hướng Nham Tương đế quân cùng Sở Phong tới gần. Bọn họ sẽ không tùy ý ra tay, nhưng nếu Sở Phong thật gặp bất hạnh, bọn họ còn là muốn xuất thủ, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không thấy Sở Phong gặp nguy hiểm, mà ngồi yên không lý đến, thấy chết mà không cứu được. Thời khắc này, Sở Phong cự ly Nham Tương đế quân, đã không đủ vạn mét, cự ly đã cực gần. Hắn có khả năng thấy rõ ràng, Nham Tương đế quân kia thể nội không ngừng bôn tẩu mà ra hỏa diễm, giống như hỏa diễm hóa thành ma quỷ, tại nhe nanh múa vuốt. Cái loại cảm giác này, chỉ có đích thân tới kỳ cảnh người, khả năng nhận thức. Hắn càng là có thể cảm thụ được Nham Tương đế quân tán phát khí tức là khủng bố cỡ nào, nhất là cỗ kia cực nóng cảm giác. Dù cho Sở Phong quý làm lục phẩm võ đế, mà lại có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, nhưng là có chút khó có thể chịu đựng. Nham Tương đế quân quả nhiên cực mạnh, cường đại đến vượt qua Sở Phong trận đánh lúc trước sở hữu đối thủ, có thể Sở Phong nhưng ở dừng bước về sau, rất là bình tĩnh nói. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Chờ một chút, ngươi tiểu tử này có phải là không có làm rõ tình trạng, ngươi đến cùng có biết hay không bổn đế quân là thần thánh phương nào, ngươi có biết hay không bổn đế quân làm qua cái gì sự tình? Nham Tương đế quân thấy Sở Phong hoàn toàn không đem tự mình để vào mắt, Nham Tương đế quân hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, lại lên tiếng chất vấn lên Sở Phong. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, Nham Tương đế quân, vạn năm trước tự Nham Tương thế giới mà ra, thề phải nô dịch chúng sinh cường giả. Sở Phong trả lời, tiểu tử kia bổn đế quân liền nháo không rõ, ngươi nếu biết bổn đế quân là người nào, lại vẫn dám to mồm phét lác như vậy. Ngươi rốt cuộc là đầu bị lừa đá, vẫn là khi còn bé bị môn kẹp. Nham Tương đế quân không hiểu hỏi, ta, nghĩ không ra đường đường Nham Tương đế quân, ngược lại còn rất hài hước. Nghe được Nham Tương đế quân lời nói sau, Sở Phong nhịn không được bật cười, sau đó nói. Nham Tương đế quân, ta biết ngươi lợi hại đến mức nào, có thể mặc cho ngươi năm đó lại uy phong, nhưng thời đại của ngươi đã qua. Hôm nay, ta sẽ phải triệt để đưa ngươi ngưng hẳn, thay vạn năm trước bị ngươi tàn hại vô tội sinh mệnh báo thù. Nãi nãi, này thế đạo gì, bây giờ nhân loại tiểu tử, đều như thế có thể khoác lác sao, một cái chính là lục phẩm võ đế, lại có thể cũng dám nói cái gì, ngưng hẳn bổn đế quân khoác lác, ha ha ha, thật là cười chết bổn đế quân. Nham Tương đế quân một trận cười lạnh, kia tiếng cười khinh miệt hiện ra hết đối với Sở Phong khinh thường. Thế nào, bán tổ thì ngon, bán tổ liền khinh thường võ đế. Hôm nay, ta còn chính là càng muốn dùng võ đế tu vi, diệt ngươi cái này cái gọi Nham Tương đế quân. Sở Phong này dứt lời dưới, chính là thân hình khẽ động, tay cầm bản long nộ trảm, lại chủ động hướng kia Nham Tương đế quân công đi qua. Kết lạp lạp, Sở Phong lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim thi triển mà ra, trong nháy mắt đem tu vi theo lục phẩm võ đế tăng lên tới bát phẩm võ đế. Có thể liên tục đề thăng hai phẩm tu vi, nguyên lai là có một số thủ đoạn, nhưng võ đế vẫn là võ đế, có thể nào cùng bổn đế quân đối kháng. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Sở Phong tu vi đề thăng, Nham Tương đế quân tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ không đem Sở Phong để vào mắt, chỉ thấy thân thể run lên, từng đạo hỏa diễm tựa như cùng mưa xối xả, hướng phun ra mà tới. Kia cũng không phải là bình thường hỏa diễm, chính là dường như dung nham, mà lại ẩn chứa tổ cấp vũ lực hỏa diễm. Bay vút mà đến, phát ra phong kêu, thanh âm kia, giống như là hàng vạn hàng nghìn ma quỷ tại làm giết chóc trước rít gào. Bá bá bá, Sở Phong đã sớm chuẩn bị, dưới chân bước chân không ngừng, Sở Phong trong tay bàn long nộ trảm, lại dĩ nhiên vung trảm ra, bàng bạc vũ lực hóa thành gió xoáy, hình thành một đạo phòng ngự tường, cứng rắn đem Nham Tương đế quân phát ra bắn hỏa diễm mưa xối xả cho ngăn chặn ra. Tấn tiểu tử này, có thể lấy võ đế thu vi, ngăn chặn ta đường đường bán tổ công kích. Mắt thấy, Sở Phong lại ung dung chặn lại thế công của mình, Nham Tương đế quân cũng là mắt sáng lên, có chút động dung. Tuy rằng, lúc trước thế công, cũng là hắn tùy ý thế công, chưa nói tới chân chính lực sát thương, thế nhưng hắn thấy, lấy vừa mới thế công tới nói, chớ nói một cái bát phẩm võ đế, cho dù 1000 cái cửu phẩm võ đế cũng đều là muốn chết. Ta biết rồi, ngươi nghịch thiên chiến lực vượt qua bình thường võ đế, so với bình thường võ đế cao hơn 2 phẩm. Bỗng nhiên, Nham Tương đế quân lóe lên trong ánh mắt hiện ra một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Sở Phong có làm cho hắn kinh ngạc vốn liếng, suy cho cùng lúc trước võ chi thánh thổ trên mạnh nhất người. Hắn đều thấy qua, nhưng còn chưa từng thấy, có Sở Phong này sức chiến đấu khủng bố người. Mà đang ở Nham Tương đế quân kinh ngạc lúc, Sở Phong đã cầm trong tay bàn long nộ trảm, đi tới Nham Tương đế quân phụ cận. Địa cấm thương minh trảm. Sở Phong tới gần về sau, liền trực tiếp thi triển ra địa cấm võ kỹ, mà lại là liên tục cửu trảm khẽ động vung trảm mà ra. 9 đạo huyết hồng sắc chạm kích đồng thời gào thét mà qua, giống như là 9 thanh lưỡi hái của tử thần, muốn đòi lấy ma quỷ chi mệnh, kia uy thế, đồng dạng là hung tàn cực kỳ. Hừ, nhưng mà cho dù là Sở Phong hung mãnh như vậy thế công kia Nham Tương Đế Quân nhưng là hừ lạnh một tiếng, thật lớn cánh tay tại giữa không trung bỗng nhiên vung lên, một trận kình phong liền quét ngang ra, lại cứng rắn, đem Sở Phong địa cấm thương minh chạm cho thổi tan ra. Tổ cấp vũ lực lúc trước Nham Tương Đế Quân cử động, nhìn như đơn giản, có thể kia nhưng là dùng tổ cấp vũ lực hóa thành cơn lốc uy lực cực mạnh. Bán tổ quả nhiên rất là vướng tay chân. Thời khắc này, Sở Phong cũng là chân mày hơi nhíu lại, chiến lực của hắn, tuy rằng đã qua có thể cùng bình thường bán tổ đối kháng, thế nhưng hắn có khả năng sử dụng, vẫn như cũ là đế cấp vũ lực, đến mức đồ cấp vũ lực còn vô pháp để cho hắn sử dụng. Khả năng này chính là cái gọi tu vi giới hạn. Mặc kệ Sở Phong chiến lực làm sao, có thể tu vi vẫn là võ đế chính là võ đế, tổ cấp vũ lực cũng không nhận thức Sở Phong. Nguyên do, dù cho Sở Phong có khả năng cùng nhất phẩm bán tổ đối kháng, nhưng trên thực tế tại trên bản chất nhưng cũng là bị thua thiệt nhiều. Ha ha, tiểu tử cho dù ngươi chiến lực cường hoành thì như thế nào, võ đế chung quy là võ đế, ngươi nghĩ thắng ta, đó chính là người si nói mộng. Nhẹ nhõm chặn Sở Phong công kích Nham Tương Đế Quân vô cùng đắc ý, lại không hề che giấu chút nào cười nhạo lên Sở Phong. Góc truyện audio.com Kỳ thực khi thấy được Sở Phong chiến lực sau, hắn cũng là có chút bận tâm, suy cho cùng hắn cũng chưa từng thấy qua, giống như Sở Phong như vậy, có kinh khủng như vậy chiến lực người. Nhưng là khi dùng thực lực chân chính, chặn Sở Phong công kích sau, nó lại độ tìm được tự tin, cảm thấy trước lo lắng là dư thừa, Sở Phong ở trong mắt hắn, lần thứ hai biến thành một cái tự rước lấy nhục vai hề. Người si nói mộng, ngươi xác định sao? Sở Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt tự tin không giảm, ngược lại là khóe miệng vui vẻ, hiện ra một tia làm người ta nhìn không thấu ý tứ hàm xúc. Bá bá bá, bỗng nhiên trong lúc đó, trong tay bàn long nộ chảm lần thứ hai huy động lên tới, sau đó thân hình khẽ động, cả người biến hóa lại hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Nham Tương Đế Quân bay vút mà đi. Kiến thức bổn đế tôn thực lực lại vẫn dám tiến công, ngươi đây thật là muốn chết a! Thấy Sở Phong cố ý giết tới, Nham Tương Đế Quân ánh mắt cũng là trở nên phức tạp, không chỉ có phẫn nộ cùng sát ý còn đồng dạng có đặc thù ý thứ hàm xúc. Bởi vì, Sở Phong chuyến này động tác này tuyệt đối là đang mạo phạm Nham Tương Đế Quân uy nghiêm, này là Nham Tương Đế Quân không cách nào dễ dàng tha thứ. Nguyên do, hắn đã quyết định quyết tâm, phải trừ hết Sở Phong, chẳng qua là... Đối với loại này dám can đảm mạo phạm nó người, nó tuyệt đối sẽ không để cho đơn giản chết đi. Cách chương.